đã rơi bên sông, gạt nước mắt em theo chồng. Thầm giữ kín trong tim bao lâu, yêu đương tan vỡ môi duyên đầu. Nhìn sóng bạc cuốn trôi, hỏi bóng nhạn lướt cánh chung đôi. Nhạn có thấu trăng kiếp người, một lần lỡ xa nhau rồi là đã mất nhau trọn đời. Ơi hỡi người trốn xa xôi, nếu biết trước duyên tình lắm thế nữa, chẳng có lẽ ta chẳng vướng yêu đương. Sớm biết thế có chi sầu nhớ, âu là duyên kiếp đã do cao xanh rồi khiến. Xin đừng oan trách cứ nhau cho thêm cay đắng. Người yêu anh hỡi kiếp nay ta chia tay, đành phụ nghĩa từ đây. Đã rơi bên sông, gạt nước mắt em theo chồng. Thầm giữ kín trong tim bao lâu, yêu đương tan vỡ môi duyên đầu. Nhìn sóng bạc cuốn trôi, hỏi bóng nhạn lướt cánh chung đôi. Nhạn có thấu trăng kiếp người, một lần lỡ xa nhau rồi là đã mất nhau trọn đời. Ơi hỡi người trốn tha phương, nếu biết rõ em rời bên sang ngang, chẳng có lẽ anh buồn nhớ đau thương. Sớm oan trách thế nhân bạc bẽo, nhưng vì chưa hiểu khiến em vô quy duyên mới. Cũng liều nhắm mắt bước chân thôi em đi tin sâu. Ơi hỡi người trốn tha phương, nếu biết rõ em rời bên sang ngang, chẳng có lẽ anh buồn nhớ đau thương. Sớm oan trách thế nhân bạc bẽo, nhưng vì chưa hiểu khiến em vô quy duyên mới. Cũng liều nhắm mắt bước chân thôi em đi tới, hẹn anh sang đến kiếp lai sinh mai sau, nguyện đền đáp tình sâu.